Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1687, tiến lên. Kiên trì, Jack hớn hở ra mặt, cấp tốc dẫm lên gravio sống lưng hướng về phía trước chạy vội. Phốp, Jack giơ kiếm dùng sức rơi xuống, từ khối kia lộ ra ngoài máu thịt bên trong. Đem kiếm hung hăng đâm rơi diệt hết, máu tươi phun tuôn ra, nương theo lấy chác một kiếm đâm vào. Gravio lập tức tức giận gầm hét lên, thân thể không ngừng lắc lư, là thành chịu rồi một đòn. Toàn bộ người đều bay ra ngoài, đem một cây đại thụ cho đập gãy. Chác cắn răng nói, cố lên, ta lập tức giải quyết ra hỏa này. Giống, lúc này đồng thời. Gravio lần nữa gầm hét lên, to lớn thân thể đứng thẳng lên, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng hiện ra đỏ tia sáng. Cẩn thận, Cruciaho nói, là nhiệt độ cao ga, da hồn này muốn phát xạ viêm lưu. Crucia vừa nói xong, nồng đậm ga vị xuất hiện, lập tức Gravio mãnh liệt hướng về phía trước gào thét, ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Không trung nổ tung đồng lửa, một đạo viêm lưu từ Gravio trong miệng phun tới, Diệp sát hai tay hợp lại, chung quanh trang giấy lần nữa bay tới, xây dựng lên tường giấy, ầm ầm một tiếng, viêm lưu trúng mục tiêu tường giấy, đem tường giấy cho oanh sập. Bạch mặc giống nói, ta tới, Trác nhanh chóng hướng về phía sau nhảy ra, không trung rơi xuống vòng bạc. Chúng mục tiêu Trác kỵ sĩ kiếm, phốc một tiếng, kỵ sĩ kiếm hoàn toàn xuyên qua rồi Gravio cái cổ, viêm lưu biến mất, Gravio kia to lớn thân thể rơi đập trên mặt đất. Trác lau lấy mồ hôi nói, làm xong, là ta đánh chết, bởi vì kỵ sĩ kiếm là Trác, cho nên, đánh giết tính tại rồi Trác trên đầu, bất quá, Trác cũng không tham, trực tiếp nói. Dựa theo trình tự, một vòng này cầm tới đồ vật có lẽ là Grady. Ngươi tới thu thập thi thể à? Chờ một chút, Bạch Mặc bất mãn nói. Này Gravio đều để trên 2-3 vòng thu hoạch rồi. Còn chiếu vào trình tự phân phối. Không ổn làm à? Chắc nhíu mày nói. Đây là trước đó nói xong quy củ. Bạch Mặc nói. Ngươi nói quy củ thời điểm cường điệu công bằng. Nhưng là... hiện tại cũng không công bằng. Chắc còn muốn nói cái gì? Grady vỗ xuống chắc bả vai nói. Tính một chút giá cả. Chia đều à. Bạch Mặc cười rộ lên nói. Cái này đúng rồi. Diệp sát đứng tại một bên. Không có chen vào nói ý tứ. Tại Diệp sát xem ra. Đội ngũ này sớm muộn muốn tách rời băng tích. Bạch Mặc là một cái rõ ràng không hài hòa nhân tố. Diệp sát không biết rõ chắc vì cái gì không đem gia hỏa này đá ra ngoài. Có lẽ bởi vì gia hỏa này đủ mạnh. Bất quá, trừ rồi Bạch Mặc, ngược lại là đều so sánh hài hòa. Liền nhìn chắc làm thế nào quyết định. Đương nhiên, này cùng Diệp sát không quan hệ. Hắn chỉ cần muốn mượn lấy chi tiểu đội này che giấu một chút hành tung của mình. Sau đó nhìn tình huống hành động. Vô ý tham dự vào loại này cãi lộn bên trong, lấy đi từ Gravio thân trên đạt được tài liệu, Grady phân dưới vàng khô lâu tệ, kỳ thực cũng không có nhiều, 7 người, mỗi người liền phân 10 cái vàng khô lâu tệ mà thôi. Này tại Diệp sát trong mắt chỉ là tiền trinh, tổ đội là một loại giảm xuống nguy hiểm địa phương tốt pháp, cũng có thể tương đối buông lỏng tiến hành săn giết. Ví dụ như Gravio, coi như Diệp sát một cá nhân, cũng phải phí một ít chuyện, nhưng bởi vì 7 người hợp lực, đánh giết coi như nhẹ nhõm, nhưng đối lập, ích lợi hoàn toàn chính xác là không thế nào cao, chỉ có thể góp gió thành bão. Sau khi thu thập xong, Jack phất tay, ra hiệu tiếp tục hướng về xâm hải chỗ sâu tiến lên. Diệp sát rất điệu thấp. Những người khác không đáp nói, hắn cũng không mở miệng, cứ như vậy đi theo đội ngũ sau cùng. Về phần Trác không đá rơi xuống Bạch Mặc nguyên nhân, Diệp Sát cũng biết, gia hỏa này có bảo mệnh tuyệt chiêu, mà lại có thể tác dụng tại tất cả mọi người. Cho nên, đại gia trong lòng đều có khí, cũng đều lựa chọn chịu đựng. Mà Bạch Mặc nói thật, Diệp Sát trước đó cảm giác bị nhằm vào, thuần túy là ảo giác. Hắn không phải nhằm vào Diệp Sát, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Gia hỏa này tính cách chính là không coi ai ra gì. Bởi vì đã được đến rồi nhân viên phục vụ nhiệm vụ, cảm thấy chính mình sớm muộn trở thành nhân viên phục vụ, cho nên cao nhân nhất đẳng. Mà lại, đội ngũ cần lấy gia hỏa này, tự nhiên để hắn càng thêm phách lối. Nhịn một chút a, Trác vỗ xuống Diệp Sát bả vai nói. Gia hỏa này mặc dù tùy hứng làm bậy, nhưng ít ra tại đồ vật phân phối trên không có cứng đoạt, vẫn còn tính thủ quy củ. Diệp Sát nhếch lấy miệng, không có nhiều lời cái gì. Hai ngày thời gian, đội ngũ tiến vào bên trong vòng. Nếu như Diệp Sát một mình hành động, lúc này chỉ sợ đã đến nơi khu vực trung tâm rồi. Nhưng không phải mỗi người đều có Diệp Sát tốc độ. Còn nữa, đội ngũ muốn lấy săn giết vì nhiệm vụ chủ yếu, khẳng định trì hoãn thời gian tương đối nhiều. Trừ cái đó ra, Diệp Sát không thể không nói, đội ngũ này vận khí coi như không tệ. Đi tới hai ngày, tao ngộ không ít dung hợp thú cùng viễn cổ loại. Nhưng vậy mà không có tao ngộ sứ đồ đi lại, cũng không có tao ngộ cầm miscope công ty đội ngũ. Này cùng Diệp Sát rơi xuống đất liền liên tục tao ngộ ba tên sứ đồ đi lại so ra, vận khí quả thực có thể xưng nghịch thiên. Diệp Sát cũng coi là dính ánh sáng, bớt đi không ít phiền phức. Có đại gia hòa, lúc này, Grisia từ phía trước chạy về đến nói. Phía trước phát hiện dung hợp thú, không quá đồng dạng. Trác lập tức nói, chuẩn bị chiến đấu. Hướng về phía trước đại khái 300 mét, đám người trốn tránh tại phía sau cây. Cách đó không xa có một cỗ dung hợp thú. Cỗ kia dung hợp thú rõ ràng không quá đồng dạng. Dung hợp thú bộ dáng giống như là một đầu to lớn con nhện. Tám cái chân là từ thi thể cánh tay ghép lại mà thành. Thân thể thì là thi thể nửa người trên tương liên. Ở phần lưng vị trí thì là bị cắt mở đầu. Chỉ có mặt bộ phận, một chương mặt người, có đủ 20-30 tấm bộ dáng. Đồng thời, này đầu dung hợp thú phi thường lớn đại, đại khái 3 mét cao, thân dài đạt tới 5 mét. So trước đó dung hợp thú đều muốn to lớn. Diệp Sát trong lòng suy nghĩ một chút, càng đến gần khu vực trung tâm, xuất hiện dung hợp thú số lượng thì càng nhiều. Đồng thời, những cái kia dung hợp thú cũng càng cường đại. Xem ra trước đó phỏng đoán không sai. Diệp Sát nỉ non nói, Noe sứ đồ muốn tìm đồ vật tại khu vực trung tâm, cho nên càng đến gần, dung hợp thú vòng phòng ngự liền càng chặt chẽ, cũng càng cường đại. Huy, lúc này Bạch Mặc bỗng nhiên hướng về phía Diệp Sát nói, tiểu tử, lần này là ngươi đánh giết Trình Tự, đúng không? Ta muốn cùng ngươi đổi, ta muốn giết gia hỏa này. Trác tức giận nói, Bạch Mặc, ngươi có ý tứ gì? Bạch Mặc nói, ta lại không đoạt hắn, đổi dưới Trình Tự mà thôi. Grady nói, Bạch Mặc, không nên quá phận rồi. Ai nấy đều thấy được này đầu dung hợp thú so trước đó mạnh. Giết rồi có thể trở về đến tử vong đoàn tàu đổi lấy ban thưởng lúc đạt được tốt hơn ban thưởng. Nhưng cố định xuống rồi quy củ, cái này là lá vận khí, ngươi bằng cái gì đoạt? Bạch Mặc nói, ta không phải đem chính mình Trình Tự cho hắn rồi sao? Có lẽ mặt sau có thể đụng tới mạnh hơn đâu. Dù sao ta muốn đổi Trình Tự, không phải lần này ta không ra tay. Trác cắn răng nói, ngươi, đám người thực sự không nghĩ tới thời điểm then chốt Bạch Mặc vậy mà chơi này một tay. Diệp Sát không quan trọng khoát khoát tay nói, ngươi muốn đổi Trình Tự đúng không? Có thể, lần này đánh giết về ngươi rồi. Bạch Mặc vui vẻ cười nói, ngươi nhìn, chính hắn đều không ý kiến. các ngươi quản cái gì nhàn chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.